Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206. Nhân viên tuyển chọn, bùng nổ chương 7, đột nhiên thành lập như vậy một nhánh đội ngũ, quả thật lệnh rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Konoha đối bên ngoài thái độ không còn là trước kia một mực hòa bình chính sách. Tại lúc cần thiết khác, cái này nhánh chiến đội sẽ đại biểu Konoha, đứng ở trước mặt địch nhân, đưa bọn họ chém xuống một kiếm. Phía dưới người bắt đầu ồn ào lên, liền nhằm vào một cái hoàng hôn chiến đội thảo luận, rộn dịp, vô cùng náo nhiệt, Satoshi hành động, rất điên cuồng nha. Phía dưới Kakashi ngón tay nắm khuôn mặt, đối với người sư đệ này, hắn phục, triệt để phục. Lại đều liên hợp với Hokage làm loại chuyện này, thật là khiến người quấn quýt. Bên người gai chính là nhiệt huyết sôi trào, chỉ một quả đấm nắm thật chặt. Đây chính là thanh xuân a, Kakashi, tại thanh xuân trước mặt, ta tuyệt đối không thể nhận thua. Ngón tay cái khơi màu, hắn giờ phút này, ý chí chiến đấu sục sôi. Kakashi cái chán rũ xuống hắc tuyến. Gai, ngươi cũng không phải là muốn. Tựa hồ người bạn tốt này ý tưởng luôn làm người ngạc nhiên. Hy vọng không nên làm xảy ra chuyện gì tới. Bất quá, hiện thực vẫn là trực tiếp đả kích hắn. Đúng, ta muốn tham gia hoàng hôn chiến đội. Ta muốn tham gia tuyển chọn. Không được, buổi lễ sau khi kết thúc ta muốn tìm Satoshi nói thoáng cái. Kakashi mặt đầy bị đánh bại bộ dáng. Gai, ngươi đã không nhỏ được không? Vẫn như thế tôn trọng thanh xuân. Cái này thật tốt sao? Hyuga Hayashi, như vậy buổi lễ hắn không có không tham gia lý do. Satoshi trở thành phụ tá Hokage người. Cái này đã khiến hắn rất mừng rỡ. Đây chính là tương lai mình con rể a. Đến phía sau thành lập chiến đội thời điểm, hắn tấm miệng rộng, có phải hay không chơi được như vậy lớn? Phụ thân đại nhân, người đó chính là tỷ tỷ nam nhân sao? Một bên mới 5 tuổi Hyuga Hanabi nói. Hyuga Hanabi dung mạo hoàn toàn chính là Hinata bản sao. Giống vậy đều là nhu nhược bề ngoài. Nhưng nàng lòng tự ái rất mạnh. Giờ phút này 5 tuổi nàng, hoàn toàn chính là một chỉ tiểu loli. Ánh mắt dừng lại ở phía trên người nam nhân kia. Tâm lý một mực đang suy nghĩ. Thay đổi tỷ tỷ nam nhân, rốt cuộc sẽ như thế nào? Hanabi, người nam nhân kia rất nguy hiểm, không muốn tiếp cận hắn. Hắn sau đó sẽ là tỷ tỷ của ngươi chồng. Hyuga Hayashi bỗng nhiên nghĩ đến trước người nào đó chuyển lời. Không khỏi lo lắng, mau mau đánh dự phòng châm. Bất quá, hắn lần này động tác dường như đưa đến tác dụng ngược lại. Hyuga Hanabi gật đầu một cái, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi người nào đó. Trên sân thượng, Satoshi hai tay đè một cái, tỏ ý tất cả mọi người dừng lại. Các vị, hiện nay đã xác nhận nhân tuyển có Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Minasuki Haku, Hyuga Hinata, Inuzuka Viba, Aburame Shino, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke. Nói tới chỗ này thời điểm nhìn một chút sau lưng Sasuke, phát hiện đối địa phương ngẩng đầu nhìn hắn, lại không có cự tuyệt ý tứ. Trong lòng biết, ngoài ra nhân tuyển nha, hoàng hôn chiến đội cũng không sẽ cưỡng bách người tiến vào bên trong. Hết thảy đều là tự nguyện, chỉ cần là có nghĩ muốn gia nhập, đến nơi này của ta ghi danh. Đến lúc đó ta sẽ từng cái chọn. Nhanh như vậy xác lập tiếp theo nhiều chút nhân tuyển, cơ bản đều là thứ 8 người nối nghiệp. Chỉ là nhiều Mitarashi Anko. Đối với một người như thế, Satoshi thậm chí cũng không cần hỏi nhiều, trực tiếp đem hắn đưa vào trong đó. Hết thảy chỉ vì cái này người quá tốt lừa dối, lại hàng ngày đến trong nhà mình ăn trực, không bỏ ra chút gì đại giới kia đi, mà vốn có đội bảy trong, lại đơn độc thiếu một cái Haruno Sakura, không phải Satoshi không muốn tiếp nhận một người như thế, mà là Haruno Sakura không có tiếp thụ qua chính mình huấn luyện. Quả thực không tốt trực tiếp tuyên bố, nghĩ muốn gia nhập, như vậy thì báo lại danh đi. Haruno Sakura tiềm lực là rất không tồi. Từ nàng có thể tại Sunet nơi đó học tập đến cường đại chữa bệnh nhẫn thuật cùng với quái lực quyền. Thậm chí bách hào chi thuật như vậy cấm thuật là có thể nhìn ra. Chỉ là hiện tại nàng quá mức non nớt, tâm lý bị người nào đó tràn đầy, hoàn toàn không thấy được một chút tiến thủ tâm. Quả thực khiến người không làm sao có hứng nổi. Phía dưới người lần hai hoan hô lên. Satoshi tuyên bố xong chuyện mình, cũng thối lui đến phía sau, cùng Tam Đại cùng với Jiraiya đứng chung một chỗ bàn luận xôn xao cái gì. Sunet nhìn một chút ba cái người, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tốt, buổi lễ tới đây kết thúc. Các vị, là Konoha tương lai, hãy cố gắng lên. Nói xong người lui ra, phía dưới người nghe vậy nhanh chóng ly khai. Hôm nay buổi lễ, khiến rất nhiều người tâm lý có rất lớn xúc cảm. Cần hảo hảo tiêu hóa thoáng cái, là tương lai mình đánh coi một cái. Satoshi trong chỗ ở, về tới đây lúc sau đã buổi tối. Cùng hắn cùng trở lại người có Yuhi Kurenai, Minasuki Haku, Hyuga Hinata, Mitarashi Anko, Senju Sunet, Shizune. Sasuke đã trở lại Uchiha đại trạch. Satoshi cũng không tính rời qua. Bây giờ chỗ này ở rất tốt, không cần phải dọn nhà. Mà còn Uchiha đại trạch quá mức rộng rãi, ở cũng không có thói quen. Có lẽ Sasuke ở đó có thể ở thói quen một chút. Này, ngươi nói an bài cho ta gian phòng đây. Sunet mặt đầy vẻ say bị Shizune cùng rõ ràng đỡ, lớn tiếng la hét. Satoshi lắc đầu một cái, nhớ tới mới vừa rồi ăn mừng sẽ trên, cười khổ trong lòng, muốn chuốc say chính mình. Vậy không biết phải đợi bao nhiêu năm, một cái tiểu hình ăn mừng sẽ trên. Tam Đại, Jiraiya, Sunet cùng với Satoshi bọn người tham gia. Cuối cùng có thể đứng lập rời đi chỉ có Satoshi cùng với mấy cái uống tương đối ít nữ nhân. Những người khác, tỉ như Jiraiya, đã không biết cái góc nào bên trong nằm đi. Nôn tương đương, Sunet bỗng nhiên nôn lên. Con mắt đã đóng một nửa. Sunet đại nhân, Shizune thoáng cái hốt hoảng. Làm sao có thể tại Satoshi đại nhân nơi này thất thố như vậy? Thấy vậy, Satoshi chỉ có thể nói. Rõ ràng, cho Sunet cùng Shizune an bài hai gian phòng giữa đi. Sau đó các nàng dài hơn ở tại nơi này. Ngoài ra ngươi ngày mai giúp đỡ đem Sunet còn có Shizune một ít gì đó rời tới. Trực tiếp xác định được, hoàn toàn liền không cho cự tuyệt cơ hội. Hôm nay tại nhiều người như vậy trước mặt cam kết phụ đạo sư thân phận, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút. Coi như ngày mai Sunet tỉnh lại muốn đổi ý, cũng đã chậm. Rõ ràng ôn nhu cười một tiếng, hợp tác Shizune đem Sunet dẫn đi, mà Satoshi mấy người cũng đi tới hậu viện. Nơi này là bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì nghỉ ngơi địa phương, là một cái buông lỏng tốt địa phương. Cái này trong hậu viện, cái ao, đình, bãi cỏ, cây cối cái gì cần có đều có. Satoshi, ngày mai ngươi chuẩn bị thế nào tuyển chọn? Mới vừa ngồi vào bên trong đình, Kurenai liền hỏi tới, bị Satoshi trực tiếp an bài vào hoàng hôn chiến đội. Nàng cũng không có bất kỳ không ưa, mình đã là hắn nữ nhân, tự nhiên hết thảy đều phải nghe theo hắn. Tuyển chọn nha, kỳ thực ta đã xác định một chút nhân tuyển, chỉ là phải đợi những người này tự mình tới. Phương thức chọn lựa kỳ thực rất đơn giản, liền dùng cái này. Nói chỉ mình con mắt đỏ một chút con liền minh bạch. Serinian, sử dụng Serinian tới tiến hành tuyển chọn đúng là một ý kiến hay. Đúng, người đem Sunet đại nhân mang tới nơi này, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hoài nghi ánh mắt tại trên người nam nhân bắn phá. Satoshi giật mình trong lòng, xấu hổ cười cười, bỗng nhiên ôm Kurenai thân thể mềm mại. Thế nào Tích, còn dám hoài nghi ta? Nói ôm, đi trong phòng mình đi tới. PS, các huynh đệ, hôm nay bùng nổ 10 chương. Đổi mới như thế ra sức. Các huynh đệ hoa tươi khen thưởng đặt vung đứng lên đi. Ngày mai còn có bùng nổ. Sẽ có lẽ là 10 chương. Có lẽ là càng nhiều nha, tương đương 8 giờ tối thời điểm còn có chương 3. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.